Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, thanh liên hỏa bại lộ. Đi ra chém luyện khí các không bao xa, Ninh Dương trong lòng chính là chìm xuống. Hắn suy đoán có người sẽ theo đuôi lại đây đuổi giết hắn là không sai. Nhưng là người này cũng không phải hắn muốn nhìn đến Vu Mã Nghiên. Mà là trước ở bên trong cửa hàng nhìn thấy cái kia chiến vương bát trọng. Hắn không biết tại sao Vu Mã Nghiên không có đuổi theo. Nhưng hắn biết mình quá mức tự tin. Quá mức tự tin đó chính là cách tử vong càng gần hơn. Lúc này Ninh Dương lần thứ hai nhắc nhở chính mình không muốn tự cao tự đại. Có điều đã có người theo dõi chính mình. Cái kia trước tiên đem người này giải quyết đi lại nói. Lập tức, Ninh Dương sẽ theo liền tìm một cửa thành, ra Giang Thành, đi tới Giang Thành 3 vạn dặm ở ngoài. Ninh Dương lúc này mới ngừng lại từ tốn nói. Ta vốn là cho rằng đuổi theo chuyện xảy ra Vu Mã Nghiên hoặc là một người đàn ông khác. Không nghĩ tới lại là ngươi. Xác thực, phải biết ở luyện khí trong các Ninh Dương duy nhất không có đắc tội trôi qua. Chính là trước mắt người này. Nhưng người này nhưng đuổi theo hắn mà tới. Ngươi dĩ nhiên biết ta theo dõi ngươi. Nam tử này vốn là chuẩn bị ở trong thành nhanh chóng đánh giết Ninh Dương. Không nghĩ tới Ninh Dương nếu ra khỏi thành. Cái kia đúng là chính hợp hắn ý. Dù sao trong thành cao thủ nhiều lắm. Chính hắn nếu là bị tra được chính mình giết người cũng không có kết quả tốt. Hắn mặc dù là một tán tu, thế nhưng lòng dạ độc ác, làm việc kín đáo, trước hắn ở trong cửa hàng sở dĩ không có ra tay. Là bởi vì nhìn thấy Ninh Dương hào khí mua sắm, nếu trước mắt cái này chiến vương nhị trọng có tiền hơn nữa bảo y ở trên người hắn. Chính mình chỉ cần giết chết hắn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Có điều để hắn kinh ngạc là Ninh Dương lại nhìn thấu mình ở theo dõi hắn. Phải biết hắn ẩn náu kỹ xảo nhưng là khá cao minh. Ninh Dương nếu biết chính mình theo dõi hắn, hơn nữa bày ra cái kia phó trấn định vẻ mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên có một tia bất an. Hắn tuy rằng không hiểu cái này chiến vương nhị trọng tại sao không sợ hắn vị này chiến vương bát trọng, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tiếp tục mang xuống. Hắn thậm chí không giống nhau, không chờ Ninh Dương trả lời. Liền lấy ra một đôi thâm hậu bá đạo đồng chùy. Trong chớp mắt, trong tay đồng chùy liền mang theo 2 đạo màu lam nhạt đuôi. Cực kỳ nhanh chóng hướng về Ninh Dương đập tới. Hắn chính là thiên bảng xếp hạng thứ 9 Hạ Liễu Thành. Hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một chiến vương nhị trọng run rế hay sao? Mặc kệ này chiến vương nhị trọng có âm mưu gì. Chỉ cần hắn trong thời gian cực ngắn giết này chiến vương nhị trọng. Vậy thì cái gì vấn đề cũng sẽ không có. Dĩ nhiên thực lực không kém. Ninh Dương ý nghĩ lấp lóe, lấy ra mới mua đại kích. Chính là một kích bổ ra. Vô số sóng biển kích ý cùng đồng chùy chặt chẽ vững vàng va đập cùng nhau. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Trong lúc nhất thời hắn kích ý dĩ nhiên ở vào lại phong. Nếu thật sự như vậy tiếp tục kéo dài, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ bị thua. Hạ Liễu Thành nhìn thấy Ninh Dương dùng đại kích chặn lại rồi chính mình đồng chùy, nhất thời sửng sốt một chút. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương chỉ là chiến vương nhị trọng, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Sợ là một loại chiến vương 9 tầng cũng không có thể bắt hắn thế nào. Nếu đối phương lợi hại như vậy, đó chính là hắn cho rằng đoán chừng chính mình, cho nên mới phải không sợ chính mình theo dõi. Đây quả nhiên là một không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Phải biết chính mình không phải là bình thường chiến vương bát trọng. Phải biết thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đi chết đi cho ta. Hạ Liễu Thành hừ lạnh một tiếng, hắn dám 100% khẳng định, Ninh Dương tuyệt đối sẽ chết ở tuyệt chiêu của hắn bên dưới. Rơi ảnh chiến truy, Hạ Liễu Thành trong lòng thầm quát một tiếng, Này chính là hắn trung cực tuyệt chiêu, giết gà cũng dùng bỏ đao. Đây chính là hắn Hạ Liễu Thành trường mệnh nguyên nhân. Nghĩ tới đây Hạ Liễu Thành lại không e dè, hét to một tiếng qua đi, bay ở không trung, cầm lấy đồng chùy liền như tô điểm vẩy mực vẽ bình thường nương theo này tuấn giật tiêu sái dáng. Người, vô số đáng sợ chùy ảnh liền như mưa rào như thế, hướng về Ninh Dương cấp tốc đập xuống. Ninh Dương cũng âm thầm cau mày, này chiến vương bát trọng gia hỏa rất lợi hại. Đây là hắn cho tới nay mới thôi gặp phải mạnh nhất chiến vương cảnh, sợ là một loại khí hải cảnh cũng không làm gì được hắn. Có điều đáng tiếc gặp hắn Ninh Dương này đầy trời đáng sợ chùy ảnh, nếu thật sự nện ở trên người hắn, không chết cũng đến trọng thương. Có điều Ninh Dương không chút nào không để ý những này chùy ảnh, lập tức một âm dương độn, phù, xì xì. Đại kích trực tiếp từ Hạ Liễu Thành sau lưng xuyên qua trái tim của hắn. Đồng thời Chu Vi Nương theo lấy đốt cháy khét mùi vị. Phù, Ninh Dương rút ra đại kích. Lúc này Hạ Liễu Thành trên người đích xác máu tươi bắn ra bốn phía. Hạ Liễu Thành gian nan xoay đầu lại nhìn Ninh Dương. Hắn không sợ sệt, không có tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ cái gì khác, bất kỳ tâm tình tiêu cực. Trong lòng hắn còn dư lại chỉ có khiếp sợ. Hắn không hiểu Ninh Dương vì sao lại đột nhiên đi tới phía sau hắn. Cũng không hiểu Ninh Dương cái kia mang theo hỏa diễm đại kích tại sao có thể dễ dàng xuyên thấu chính mình cấp 6 hộ giáp. Nha, đúng rồi, là thiên địa dị hỏa. Lập tức hắn mới thoải mái té xuống đất. Thế giới này quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đáng tiếc chính là người kia người ngoài không phải là mình, mà là đối diện tên kia không kinh chuyện chiến vương nhị trọng. Đây là Hạ Liễu Thành trước khi chết cái cuối cùng ý nghĩ. Ninh Dương càng ngày càng cảm giác âm dương độn mạnh mẽ. Âm dương độn không phải là chuyên môn dùng để chạy trốn kỹ xảo, càng là một loại chiến đấu kỹ xảo. Hắn thậm chí cảm thấy âm dương độn dính đến không pháp tắc. Giết này Hạ Liễu Thành sau, Ninh Dương trực tiếp lấy đi hắn chữ vật giới chỉ, thanh liên hỏa vung lên, trực tiếp liền đem Hạ Liễu Thành đốt cháy là giả không. Ninh Dương thậm chí ngay cả Hạ Liễu Thành cặp kia đồng chùy đều không có quản. Trực tiếp mấy cái âm dương độn, lần thứ hai đi tới Giang Thành cửa thành phụ cận, sẽ thấy lần tiến vào Giang Thành, Ninh Dương trong lòng rất rõ ràng. Coi như hắn và này chiến vương bát trọng ở ngoài thành 3 vạn dặm tranh đấu, nhưng là tuyệt đối đưa tới đại năng chú ý. Phải biết Giang Thành bên trong nhưng là có tích thần cảnh bên trên đại năng. Nếu như bọn họ chú ý tới nơi này, vậy coi như không an toàn. Vì lẽ đó giết này chiến vương bát trọng sau, lập tức liền quay trở về Giang Thành. Ở Ninh Dương rời đi hơn 10 phút sau, hắn và Hạ Liễu Thành địa phương chiến đấu đã tới hai vị cường giả. Hai vị này cường giả vừa nhìn khí thế liền biết chí ít cũng là tích thần cảnh. Có một người thậm chí cau mày nhìn Ninh Dương sử dụng âm dương độn bỏ chạy cái kia tiết điểm. Nghe kim vô song chùy, một người trong đó nhặt lên trên đất song chùy nhìn một lát sau, kinh ngạc kêu lên, tên còn lại cũng sang xem đồng chùy. Gật đầu nói đến, không sai, đôi này, chuyện này đối với đồng chùy có chút lai lịch, nghe nói này đồng chùy rơi vào một người tên là Hạ Liễu Thành tiểu tử trong tay. Này Hạ Liễu Thành chính là thiên bảng thứ 9, càng là giết người như ngoé ngoan nhân, chẳng lẽ là ai giết Hạ Liễu Thành? Này Hạ Liễu Thành bởi vì là tán nhân một, nghe nói rất là cẩn thận. Chưa bao giờ mạo hiểm cùng so với hắn cảnh giới cao người tranh đấu. Như thế nào sẽ bị người giết chết? Mà trước người kia suy nghĩ một chút nói rằng, nếu vũ khí này rơi xuống tại đây, vậy đã nói rõ Hạ Liễu Thành khẳng định bị giết. Hơn nữa nơi này tranh đấu dấu vết rất rõ ràng. Điều này nói rõ chém giết Hạ Liễu Thành người cảnh giới gần giống như hắn. Vân vân. Những này trong cho bụi đựng thanh liên hỏa khí tức. Người này nói rằng đến một nửa lập tức kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngươi nói Thanh Liên Hỏa, Địa Hỏa bài danh đệ nhất Thanh Liên Hỏa. Một người khác hiển nhiên được tin tức này rung động. Chính hắn chính là một vị luyện đan sư. Hắn vô cùng khát vọng thiên địa dị hỏa. Chính hắn đúng là có một đóa địa cấp xếp hạng 64 địa hỏa, vô tâm viêm. Đóa hoa này vô tâm viêm cho hắn luyện đan mang đến trợ giúp đều là cực kỳ to lớn. Nếu như hắn có thể được tới đất cấp đệ nhất Thanh Liên Hỏa. Thật là làm sao? Nghĩ tới đây hắn lập tức liền nóng bỏng. Ta đã biết rồi người này là ai? Giết chết Hạ Liễu Thành là người phải gọi Tô Dương. Người này ở nửa năm trước đoạt đi thầy ta chất khổng phúc tường Thanh Liên Hỏa. Không nghĩ tới hắn lại cũng tới đến Giang Thành. Trước người kia nhưng thản nhiên nói. Nha, lại dám cướp giật phúc tường hiền chất gì đó. Cái kia cha, nhất định phải nắm lấy hắn tiểu tử. Người này nhưng mạnh mẽ nói rằng. Về phần hắn rốt cuộc là vì là khổng phúc tường cảm thấy bất bình. Vẫn là mình muốn Thanh Liên Hỏa. Vậy thì không người nào có thể biết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.